Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 763. Thứ thủ cái tên khó như vậy. May là, này đọc nhân tâm cũng là cần tiêu hao tinh lực. Khốc khốc đét đi, ôm một cái, nghe thế nãi thanh nãi khí thanh âm. Tầm mắt của mọi người lập tức rời đi quá khứ. Chỉ thấy Quân Ngự Hàn trên người nằm úp sấp một tiểu bài tuộc. Của nàng nước bọt, lưu a lưu, lưu a lưu, thế nhưng luôn luôn xử sự lãnh tình Quân Ngự Hàn. Lúc này trên mặt cứng ngắc đường nét lại là nhu mềm nhũn ra. Không nghĩ đến, hắn bế quan hậu đi, là hơn hai nữ nhi. Cái này làm sao có thể làm cho hắn không vui. Hắn bàn tay to lấy thác trong lòng người tiểu thí thí. Đi nhanh mại tới Chu Thuần bên người. Hắn vươn cái tay còn lại. Ôm vẫn mỉm cười nhìn hắn mạo mỹ nữ tử. Nhẹ giọng nỉ non, Thuần Nhi, xin lỗi, Chu Thuần vẫy phía dưới. Sau đó đi nhẹ nhàng ôm lấy trên mặt đất ngủ say tiểu nhân Nhi. Về tới bên cạnh hắn. Khóc khóc đét đi, mami nói nếu như nữ hài ra bị sờ soạng, liền nhất định phải cái kia nam phụ trách. Ngươi sờ soạng nhân ra tiểu thí thí. Có phải hay không cũng muốn đối với người ra phụ trách ha? Chu Thuần nhịn không được cảm giác một trận đau đầu. Này hai song bào thai tỉ muội, không chỉ cách nhau 3 năm xuất thế. Tính cách cũng là hoàn toàn một trời một vực. Một lạnh quá phận, một nóng rất quá, nàng trực tiếp không nhìn nàng. Sau đó nói, ngươi đã tỉnh thì tốt rồi. Chúng ta bây giờ đáng khai một gia đình hội nghị. Các ngươi đều qua đây, nghe thấy thanh âm của nàng. Người chung quanh lập tức dũng qua đây. Người một nhà ngồi xuống đất. Khụ khụ, hiện tại chúng ta đáng thảo luận thảo luận. Cấp này hai cô nàng thủ cái tên, Thuần Nhi có ý kiến gì? Quân Ngự Hàn nhìn nét mặt của nàng, liền biết nàng đã có ý nghĩ. Phi thường tức thời hỏi. Chu Thuần gật gật đầu. Nàng chọn nam nhân này. Quả thật là không có chọn sai. Như thế thức thời, nàng ho khan mấy tiếng. Sau đó ngón tay chỉ Quân Ngự Hàn trong lòng, nói, Chu yêu yêu, hoặc là Quân yêu yêu, bởi vì, nàng từng xưng hô nàng vì xinh đẹp đế sao, nhân ra muốn tùy khốc khốc đét đi họ, gọi Quân yêu yêu, Quân Ngự Hàn trong lòng tiểu nhân nhi lập tức phát biểu ý nghĩ. Dù cho nàng lại không hiểu chuyện, cũng biết cùng Chu này họ đáp biên, không tốt, hảo, vậy Quân yêu yêu, này sao? Gọi Chu nhàn nhạt vẫn là Quân nhàn nhạt. Nàng vừa dứt lời, nàng người trong lòng lập tức mở mắt. Đây chính là sự quan nàng cả đời. Nàng cũng không nên mơ hồ liền bị người khác quy định sẵn. Khó nghe, nàng lạnh lùng bày tỏ sinh. Người chung quanh lập tức phụ họa gật gật đầu. Liền biết các ngươi không thích. Ta có thể làm hai tay chuẩn bị. Chu lạnh lùng vẫn là Quân lạnh lùng. Mọi người... Chu Thuần nhìn thấy bọn họ không nói gì biểu tình, sờ sờ cằm, lại nói, Chu bình tĩnh vẫn là Quân bình tĩnh, mọi người trên đầu lại lần nữa bay qua một đám quạ đen. Liên tiếp, nàng lấy thật nhiều cái tên, đầu chung từ ngữ rốt cục dùng hết, thế nhưng người chung quanh biểu tình như cũ là không đồng ý. Chu Thuần đem người trong lòng buông, triệt triệt ống tay áo, nói, lão nương cũng không tin. Thủ cái tên khó như vậy, một cái cơ hội cuối cùng, người trên nhàn nhạt mở miệng. Chu Thuần lập tức lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Nàng cũng không dám đắc tội này tiểu cô nãi nãi. Nàng nói một cái cơ hội cuối cùng, đó chính là một lần cuối cùng. Của nàng thận trọng, Chu Thuần sờ sờ cằm, sau đó đánh cái vang chỉ, vẻ mặt nhảy nhót nói. Quân Chu Chu, thanh âm của nàng vừa ra tới. Người chung quanh lập tức té ngã một tảng lớn. Hết chương.